Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 244, bất tử tộc thương khung thần cung. Gocchuyenaudio.com. Trước kia Kiến Thụ còn nhỏ, đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhưu tác dụng không lớn, nhưng là hiện tại Kiến Thụ trưởng thành đến hơn 300 mét cao lớn, đại đạo chi vận hiển hiện, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhưu ở tại bên dưới tu luyện, tốc độ tăng lên không ít. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhưu xếp bằng ở Kiến Thụ bên dưới lúc tu luyện, Lộ Nhất Bình oanh sát miêu trạch tin tức truyền ra, kinh động đến hư không vị diện vô số cao thủ Ma Ha bộ tộc tộc trưởng Ma Tạ nghe được tin tức cực kỳ ngoài ý muốn. Miêu Trạch chết rồi, hắn mặc dù là thần bảng thứ nhất nhưng là liền xem như hắn cũng chỉ có thể đánh bại Miêu Trạch, không cách nào giết chết. Vâng, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình này thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ma Ha thiếu tộc trưởng Ma Phi hơi nhướng mày, Lộ Nhất Bình này trước không cần lo. Ma Tạ trầm ngâm nói, Thương Khung Thần Cung người đã điều động cao thủ đến đây giết hắn, hai ngày này Thương Khung Thần Cung cao thủ hẳn là đã đến. Ma Phi cười lạnh, Lộ Nhất Bình này là chính mình muốn chết, không có tra ra cửu tinh chi chủ thân phận liền giết cửu tinh chi chủ. Nói đến đây, sau đó lại nói. Bất quá ta nghe nói Lộ Nhất Bình giết chết Miêu Trạch lúc gọi ra đồ đằng không gì sánh được to lớn, có người nói Lộ Nhất Bình đồ đằng so Liệt Phong Tông Tông Môn còn muốn lớn. Ma Tạ nghe vậy, cười nói. Bất quá là một số người khoa trương chi từ thôi, chúng ta Bắc Hoang Tinh vực yêu nghiệt nhất thiên tài, ngưng tụ đồ đằng cũng mới 99 dặm. Người biết 99 dặm đồ đằng ý vị như thế nào đâu. Cái này 300.000 năm qua chúng ta Bắc Hoang Tinh vực mấy ngàn vị diện cũng mới ra một cái yêu nghiệt dạng này mà thôi. Ma Tạ nói đến đây, đổi đề tài, nói ra. Còn có, bất tử tộc tứ công chúa ngày mai đã đến a, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận hầu hạ, đem tứ công chúa nịnh nọt, không thể để cho nàng lấy ra một tia mau bệnh. Chúng ta Ma Ha bộ tộc nếu có thể trèo lên bất tử tộc, đến lúc đó lo gì thống nhất không được hư không vị diện. Yên tâm đi phụ thân, Ma Phi trọng nhiên gật đầu. Ngày kế tiếp, một cái phi thường to lớn phi thuyền chính xông phá tinh hà phong bạo, bằng tốc độ kinh người hướng hư không vị diện tới. Chiếc phi thuyền này cùng Lộ Nhất Bình Hắc Long phi thuyền một dạng, có ngàn trượng chi trường, thân thuyền đỏ lam, màu lam thân thuyền lại bốc lên nhàn nhạt xích diễm. Phi thuyền thân thuyền, khắc họa lấy một cái cự đại đồ đằng, chính là bất tử cự thú đồ đằng. Gặp được tinh hà phong bạo cùng mưa đá lúc phi thuyền cũng trực tiếp đánh xuyên đi qua. Trên đầu thuyền, đứng vững một đám người, cầm đầu là một người mặc xích diễm chi khải, có được khuynh thành chi dung nữ tử trẻ tuổi, nữ tử da như trắng son, một đôi mắt phượng, một mặt lãnh ngạo, chính là bất tử tộc tứ công chúa Ô Mị. Tứ công chúa, phía trước chính là hư không vị diện. Ô Mị sau lưng, một vị mỗ mỗ mở miệng nói. Ô Mị nhìn xem phía trước hư không vị diện, trên khuôn mặt lãnh ngạo lộ ra chán ghét. Nếu không phải phụ thân nhìn chúng Ma Ha bộ tộc huyết mạch ta lại thế nào khả năng đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Mỗ mỗ cười nói, Ma Ha 17 vị diện mặc dù là thâm sơn cùng cốc chi địa, nhưng là ngẫu nhiên hay là sẽ xuất hiện một thiên tài, tỉ như năm đó Thánh Ma Tề Chiến Thiên cùng thời quang lão ma. Ô Mị lắc đầu, gocchuyenaudio.com, bất quá là có chút thiên phú thôi, mấy người kia như phóng tới chúng ta hỗn loạn vị diện cũng chính là phổ thông thiên tài, nơi thâm sơn cùng cốc này cũng chỉ có thể ra mấy cái con lươn nhỏ thôi. Lúc này, một vị người trẻ tuổi tiến lên cười nói. Đường thì có chỗ không biết, gần nhất Ma Ha 17 vị diện xuất hiện một nhân vật nghe nói là Thánh Ma Sư Phụ, gọi Lộ Nhất Bình, quật khởi cấp tốc, ngay cả thần bảng thứ hai Miêu Trạch đều bị hắn đánh bại. Ô Mị lại là không thèm để ý nói, thần bảng chỉ là Ma Ha 17 vị diện tự phong bảng danh sách thôi, tại Bắc Hoang Tinh vực trên căn bản không được mặt bàn, lấy thực lực của ngươi tùy tiện đều có thể ngược tử thần bảng tất cả mọi người. Người trẻ tuổi Ô Lực cười nói, ta nghe nói Lộ Nhất Bình này trên người có không ít tinh thần hỗn độn thủy. Ô Mị kinh ngạc nói, tinh thần hỗn độn thủy, Ô Lực cười nói, bất quá, Lộ Nhất Bình giết cửu tinh chi chủ Thương Khung Thần Cung đã điều động cao thủ tới, hẳn là cũng nhanh đến. Liệt Phong Tông, ánh nắng tươi sáng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu dừng lại tu luyện, xuất cung điện lúc Xích Nguyệt liền tiến đến hướng hắn bẩm báo. Đại nhân, hiện tại hư không vị diện đều đang đồn, bắt đầu thần cung một nửa khác bảo tàng đồ xuất hiện. Bắt đầu thần cung một nửa khác bảo tàng đồ. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu nhìn nhau. Lúc trước Hồng Liên Phật Kim Thân có một nửa bảo tàng đồ, một nửa khác bảo tàng đồ là trên người Lạc Thủy, hiện tại một nửa khác bảo tàng đồ vậy mà xuất hiện. Vâng, nghe nói người này sư tổ là Bắc Đầu Thần Cung đệ tử gọi Đới Siêu. Xích Nguyệt nói ra, hiện tại, hắn trốn vào Hồng Vũ Sơn Mạch Ma Ha bộ tộc hãm không đảo, loạn tinh hải hải tộc tinh hải thần giáo, thậm chí ngay cả tịch diệt thần điện cao thủ cũng đều đi qua Hồng Vũ Sơn Mạch. Có người nói, trên thân người này trừ Bắc Đầu Thần Cung bảo tàng đồ còn có Bắc Đầu Lưỡng Nghi đại trận trận pháp bí tịch bản thật. Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc, bắt đầu lưỡng nghi đại trận. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận là thượng cổ thập đại trận pháp một trong, cũng là bắt đầu thần cung chấn phái thần trận. Xích Nguyệt lại nói, còn có một việc nghe nói Thương Khung thần cung phái cao thủ tới giết đi đại nhân, bất quá cụ thể có bao nhiêu người, người tới thực lực như thế nào, thuộc hạ không nghe được. Thần giới vô cùng mênh mông, có vô số tinh vực cùng vô số vị diện. Hiện tại, Maha, Hằng Nguyên 17 cái vị diện là thần giới Bắc Hoang tinh vực dưới chướng vị diện, Bắc Hoang tinh vực có hơn 3.000 cái vị diện, Maha, Hằng Nguyên vị diện ở vào Bắc Hoang tinh vực biên giới, là Bắc Hoang tinh vực rất nhiều vị diện thực lực yếu nhất, mà Bắc Hoang tinh vực mạnh nhất vị diện chính là hỗn loạn vị diện. Thương Khung thần cung, là hỗn loạn vị diện mạnh nhất thế lực một trong. Cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng liền xuất từ Thương Khung thần cung. Lộ Nhất Bình cũng là trước đó vài ngày mới biết được cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng sư phụ là Thương Khung thần cung lão tổ. Thương Khung thần cung là Bắc Hoang tinh vực hơn 3.000 vị diện cự vô phách một tôn. Thương Khung thần cung lão tổ cho dù là bình thường nhất lão tổ, dậm chân một cách đủ để cho Bắc Hoang tinh vực rất nhiều vị diện rung lên 3 lần. Cũng khó trách lúc trước đám người gặp Lộ Nhất Bình giết cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng, có trời sập cảm giác. Góc truyện audio.com Nghe Bắc Thương Khung thần cung cao thủ đến đây, Long Giác Kim Ngưu thì là vung vẩy trong tay cá con cười nói. Xem ra lại có thể luyện một chút lực tay. Một lát sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người rời đi Liệt Phong Tông tiến về Hồng Vũ Sơn Mạch. Lộ Nhất Bình mấy người cũng không có phi hành, mà là khu động Hắc Long phi thuyền đi qua. Ngay tại Lộ Nhất Bình một nhóm khu động Hắc Long phi thuyền đi qua lúc Hồng Vũ Sơn Mạch trên không, các phương cao thủ tề tụ. Ma Ha bộ tộc tộc trưởng Ma Tạ đối với Ma Ha bộ tộc cao thủ nói. Phong tỏa Hồng Vũ Sơn Mạch từ giờ trở đi, chỉ có thể vào, không có khả năng ra, nhất định phải cho ta đem cái này đới siêu bắt tới. Ma Ha bộ tộc các cao thủ cung kính xác nhận, hãm không đảo, loạn tinh hải hải tộc tinh hải thần giáo một đám cao thủ cũng đều nhao nhao phong tỏa Hồng Vũ Sơn Mạch các ngõ ngách. Lần này, hải tộc người tới rất nhiều, có mấy vạn cao thủ, ngay cả hải tộc tinh nhuệ nhất đại quân hải thần đại quân cũng tới. Khách trương.